Chương 139, hài lòng dưỡng thương, GVGHHBN hòa thị bích tăng thêm. Sở Gia Kỳ đem che phủ cùng cầu bình thường lưu duyệt, tự mình đến đưa đến Sáp Thiên Phong. Đồng sinh chân nhân có xét thấy ngày đó nhìn trộm thần thức, cố ý tại lưu duyệt ở trong động băng, bày lên cường lực trận pháp thân sinh còn chưa phái ra nhân thủ, đi thăm dò Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan, liền thu được Đông Hải tán nhân phi kiếm truyền thư, người ta cảm tạ lưu duyệt tại nguy cơ vào đầu, cứu hắn đồ đệ, lại trợ hắn đồ đệ nhận chủ hàng lòng một chuyện. Đông Hải tán nhân, Nguyên Anh trung kỳ đại năng. Cái này tán tu Nguyên Anh, làm việc không bị trói buộc, rất ít cùng tông môn người là bạn. Sư huynh, ngài nói Ngô Thông lời nói, chúng ta có mấy thành có thể tin khí tật sở chính mình dâu dịa, trong điện đã đi theo hàng lòng một chuyển 3-4 vòng, tự nhiên có thể tin, Ngô Thông làm người thô bên trong có mảnh, tại tán tu bên trong, mặc dù có chút hỉ nộ không chừng, tín dự nhưng lại chưa bao giờ mất quá. Đô đệ của hắn, nữ nhi của hắn, có thể là hời hợt hạ người sao lưu duyệt có thể làm cơ quyết đoán, từ bỏ hàng lòng, ngược lại để bọn hắn làm xuống hứa hẹn. Coi chừng ta tiêu giao đệ tử, đáng giá ngợi khen khí tật lần nữa sở về phía cái kia lớn nhất long đầu. Huống chi, lưu duyệt cu nở dê không chịu thiệt, dòng giá chặt người ta ba cảnh đại nha, kia Mộ Thiên Nhan sau này sẽ là lợi hại hơn nữa. Ở trước mặt nàng, cũng chỉ có thể cuộn lại một câu tiếp theo, để thời vũ mấy người đồng loạt mỉm cười bọn họ. Đều đã nghĩ đến quản nghi. Âm thầm kết minh, so với công khai tốt, thân sinh đi theo cười, Đông Hải lợi ích phong phú. Hòn đảo đông đảo, có Ngô Thông ở bên kia sơ qua coi chừng, 37 cũng sẽ dễ dàng một ít. 37 là danh hiệu, bởi vì Tây Nam chư tinh ảm đạm, bọn họ trước sớm thu được mấy cái đồ đệ, đều khác nhận thân phận, ở bên ngoài tự tung hoành thiên hạ. Khí tật lắc đầu, tiêu giao biến số đã tới, mấy ngày nay ta đêm xem thiên tượng, phát hiện chư tinh hồi phục hẳn không phải là vấn đề bọn họ chuyện, ngươi cũng không cần xen vào nữa, để quản ni tiếp nhận, nàng hiện tại là ngươi đồ đệ. Trước kia lại trợ quá 27, đối bọn hắn chuyện, hiểu cu nở dê không ít. Có đôi khi, cơ duyên, phúc duyên bất kỳ vật gì, cũng không sánh bằng người. Không có người, lại nhiều cơ duyên, cường đại hơn nữa tông môn, cũng là đồ quá làm sao ngươi không thể luôn giúp bọn hắn mở đường, tông môn một ngày nào đó, muốn giao ra. Quản nghi cùng Lưu Duyệt quan hệ không tệ, Nô Thông nữ nhi đồ đệ, cái khác không nhìn, chỉ nhìn Lưu Duyệt vì quản nghi làm chuyện, quản nghi cầu đến bọn họ trên đầu. Cũng không tiện mặc kệ. Thân sinh lông mày lắc một cái, lập tức tuét ra một tấm miệng rộng, trong điện vang lên hắn vui sướng tiếng cười to. Lưu Duyệt cũng không biết vị kia hình như tùy thời tắt thở khí tật sư bá, sẽ như vậy lợi dụng nàng quan hệ. Tốt tại gặp đến trước, Tô sư tỷ lại kín đáo đưa cho nàng 3 viên xích dương ngọc, MIKINAI đều bị nàng bỏ vào thật dày trong đệm chăn, bởi vì bọn chúng, chỉ cần không ra ổ chăn, khí âm hàn không cách nào đi vào, nàng vẫn là không lạnh. Tu chân liên minh ban thưởng 4 cái trong túi chữ vật, đều có 5 vạn linh thạch, có xét thấy tại linh khí dư thừa địa phương, đầu óc có thế thanh tỉnh chút, ngũ hành tụ linh quận vừa đến đã bị nàng gắn linh thạch. Thân sinh đau lòng nàng bỏ lỡ cơ duyên, sửng sốt chuyển đến trên 100 cái các loại ngọc giản, trừ lúc ngủ ở giữa, cái khác, nàng toàn bộ cùng MIKINAI phấn đấu lên. Sở Gia Kỳ nửa vầng trăng vừa đến, Tiễn Mai chi sư bá cố ý cho nàng phối đại bổ bữa ăn. Nguyên bản trừng phạt người băng động, sửng sốt bị nàng kiến tạo thành một cái thoải mái gia viên. Lưu Duyệt gắng đạt tới đem mỗi một cái tu tiên giới tài liệu linh thảo yêu thú, đều nhớ đến trong đầu, thấy bọn nó tồn tại, tác dụng, đủ loại cấm kỵ. Thật giống như ngũ giai sừng tê thú, gặp được phổ thông lục giai yêu thú, đều có thể bại hoàn toàn bọn chúng, có thế khắc tinh của nó, thế mà là nhất giai dây sắt con ếch. Không có lực công kích từ giai cây thú, nhiều lần đem chính mình biến thành một gốc cây. Chờ lấy những yêu thú khác tại nó bên người chơi đùa, sau đó đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, đem bọn nó ăn vào trong bụng. Chỉ cần đến bụng của nó, dù là ngũ giai sắt lá thú, cũng sẽ tại thoáng qua trong lúc đó, biến thành một bãi bùn nhão. Vì lẽ đó bụng của nó, hắn giá cao, nhưng so sánh bình thường 6-7 giai yêu thú trên người tài liệu, đồng dạng có thể luyện thành mang theo nhiều mặt thuộc tính pháp bảo. Lưu Duyệt tâm thần đều bị những vật này hấp dẫn, dù là lúc ăn cơm. Cũng là tay không cho nở cuốn. Lưu Duyệt, là ta quản nhi, ta chuẩn bị cho ngươi một kiện hỏa nha vũ khoát, nhanh để ta vào trong nho nhỏ kính quang trận bên trong. Quản nhi trong tay món kia nhạt trắng mảnh nhung vũ khoát, nhìn qua, hình như là không tệ. Vào đi nguyên bản ngông lung băng động, đột nhiên sáng ngời đứng lên. Bên trong Lưu Duyệt đầu đội tuyết mũ, ngồi dựa vào cực lớn ôn ngọc trên giường. Một cái chia mấy tầng, rút kéo thức bàn ngọc bày ở tận cùng bên trong nhất, phía dưới vây hai kiểm kê tim, trung tầng ba cuộn linh quả, cộng thêm thượng tầng ấm trà bát trà. Lư Duyệt trên tay chính cầm một quả ngọc giản, nhìn qua cùng nàng ở bên ngoài, căn bản không khác biệt gì. Quản Nhi trệ trệ nàng trước kia còn lo lắng nàng sẽ chịu khổ, cố ý trở về cầu lao cha. Không nghĩ tới, người này sửng sốt có thể đem hình phạt địa phương, biến thành như vậy. Cho mặc vào cái này, qua một thời gian ngắn, chờ ngươi trên thân linh lực có thể dùng, tại một chỗ ngốc khó chịu, có thể ra ngoài đi một chút. Lư Duyệt thò tay sờ sờ, nhẹ mềm ôn hòa, tự mang một luồng nhiệt khí, ngược lại thật sự là đồ tốt, đa tạ hao tâm tổn trí, bao nhiêu linh thạch, ta mua. Quản Ni liếc nàng một cái, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc, rõ ràng ôn tụng bình đều ra vẻ hào phóng, không cần phạt ngươi, ngươi làm gì không lên cột bò ngươi mới ngốc đâu, không phải liền là để ngươi giúp ta qua nở một chút tàn kiếm phong sao, lúc này mới mấy ngày, liền muốn bỏ gánh lại không cần ngươi tự mình động thủ, cần thiết hay không. Lư Duyệt đứng lên thử cái này vũ khoác, phát hiện chính là không cần linh lực vận chuyển, cũng giống vậy nóng hầm hập thời điểm, phi thường mừng rỡ. Ôn Tụng Bình là Tư Nguyên Sư bá đệ tử, ta đến Sáp Thiên Phong, cũng không phải bởi vì hắn, chỉ là bởi vì Tư Nguyên Sư bá. Ngươi hàng Long Mục đều đem ra, Tư Nguyên Sư bá chính là có lớn hơn nữa khí, cu nở dê sớm không biết vư thờ kia. Ha ha, các ngươi quản gia cùng ôn gia, đấu thắng không thiếu niên đi, đến bây giờ, đều không đấu thắng. Ngươi biết vì cái gì sao, vì cái gì, bởi vì Ôn Tụng Bình là cái lao hồ ly. Quản Ni trả lời rất không cao hứng. Đúng à, lão hồ ly đâu, hắn lấy lui làm tiến bước ta, nếu ta theo ý của hắn, không vào Sáp Thiên Phong, ngươi nghĩ tới thân sinh sư bá bọn họ sẽ như thế nào sao? Lư Duyệt cười lạnh, ôn gia sẽ ngay lập tức, đạt được tất cả mọi người đồng tình, sau đó ta ngang ngược tên tuổi, liền sẽ tại trong tông bốn chuyển. Ta tàn kiếm phong có hôm nay, đều là ta khổ tâm kinh doanh tới, cũng không muốn để hắn phá hủy. Bọn họ nghĩ đến thân sinh sư bá tại một ít chính sách trên nghiêng, nghĩ tại trong tông, làm cho tất cả mọi người đều đồng tình bọn họ, ta lại không bằng ý của hắn. Dù sao ở đâu dưỡng thương, đều là nuôi, ta không có vấn đề. Quản Nhi không nói gì, nếu không phải đi lên một chuyến, tận mắt thấy, đánh chết nàng cũng không dám tin tưởng, có người có thể tại Sáp Thiên Phong, trôi qua như vậy dễ chịu. Nhìn thấy ngươi như thế trung khí mười phần, ta liền yên tâm. Ngươi muốn tới đi đâu, ta đã đi ghi danh xong Xuân Trùng Quật, nơi đó côn trùng tuy rằng chán ghét, có thế bên trong còn có không ít bảo bối tốt, dù là phệ linh muội, lôi ra tới phân, đó cũng là luyện chế tụ linh đồ vật vật nhất định phải có. Lư Duyệt trắng nàng một chút, ngươi nói như vậy được ta đều lòng ngưỡng ấy, có ý tứ gì sao? Không có ý tứ gì, Quản Nhi cười, ta chuyến đi này luân phiên 5 năm, ngươi nơi này cái gì cũng có. Chưa khỏi thương thế, phục trúc đan, trúc cơ cũng không có vấn đề, đi đến lúc đó ngươi đi qua, ta mang ngươi phát tài chưa xong còn tiếp.